Đại đạo độc hành, chương 172-2, 10 vạn dặm đường mây cùng trăng, 2, góc truyện audio.com, thì ra là thế, bọn họ không có pháp khí cho nên không thể ngự khí phi hành, mới vừa rồi Vương Ngũ yêu cầu, bọn họ không có cách nào trả lời. Vương Ngũ cười nói, cái này không tính là gì, hắn duỗi tay cầm ra túi chữ vật mở ra túi chữ vật nói. Ta là sư huynh, các ngươi đều là sư đệ hậu bối ta tặng các ngươi một món pháp khí. Nói xong, hắn đưa cho mỗi người một cây phi kiếm, Lạc Ly tiếp nhận phi kiếm chính là sừng sốt nói. Nhất giai thần kiếm, đây là thần kiếm nhất giai ẩn chứa một đạo thiên cương linh cấm ít nhất giá trị 4-5 vạn linh thạch, không thể tưởng được Vương Ngũ chính là tùy ý đưa tặng như thế, chính là Phạm Vô Kiếp xuất thân phú quý cũng 10 phần giật mình. Mọi người cầm thần kiếm nhất giai này, kích động không thôi, đây là nhất giai thần kiếm, không phải pháp khí bình thường, giá trị liên thành. Vô luận là gia tộc đám người Lục Chu Lục Thanh, hay là môn phái Bạch Du Du các nàng, căn bản đều không có một cây thần kiếm như thế, không thể tưởng được Vương Ngũ tùy tay liền cho mình, thật sự là cao hứng. Vương Ngũ mỉm cười nói, đây là đại chiến lần trước ta thu được chiến lợi phẩm, chính là một trong 36 thanh thải vũ linh tước kiếm vạn thú tông phi tước chân nhân luyện hóa. Thải vũ linh tước kiếm ẩn này chứa phi tước linh cấm vạn thú tông, 10 phần dễ dàng luyện hóa, dùng cho ngự kiếm chạy đi tốc độ cực nhanh, cho nên tặng cho các ngươi tính là lễ vật nhập môn của ta. Một bên A Tửu đưa tay cho mỗi người một cái hồ lô rượu nói. Ta cũng đưa điểm lễ vật, đây là vạn thảo hồi hồn tửu bách thảo tông, có thể bổ sung chân khí, để tu luyện, 10 phần hữu hiệu. So với cái gì luyện khí đan, mạnh hơn nhiều, dọc theo đường đi này, các ngươi dựa vào rượu này, hẳn có thể không thiếu chân khí. Lạc Ly tiếp nhận hồ lô rượu, cái hồ lô rượu này là hồ lô rượu nhỏ màu đỏ tím ước chừng một thước, cầm rất nhẹ, mở ra vừa thấy, bên trong sử dụng kỹ thuật không gian ước chừng có hơn 1000 cân rượu ngon. Phạm Vô Kiếp kinh ngạc nói, cái này, đây là vạn thảo hồi hồn tửu, một cân giá trị 30 linh thạch. Hơn nữa bách thảo tông còn không dễ dàng bán ra, bọn họ cái giá thật lớn, lỗ mũi hướng trời, tùy ý báo giá, không phải có linh thạch là có thể mua được. Một cân 30 linh thạch một hồ này chừng 1000 cân, đây là 3 vạn linh thạch, cái lễ này cũng không nhẹ. Vương Ngũ cười lạnh như băng nói, tùy ý nâng giới, không dễ dàng bán ra, bọn họ không dám, chỉ cần đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta còn có một hơi, thiên hạ này không có người dám cùng chúng ta lừa đảo. Các ngươi nhớ kỹ, Hỗn Nguyên Tông chúng ta không thể vô cớ khi dễ người khác, tất cả giao dịch công bình, nhưng mà nếu bọn họ không cùng chúng ta phân rõ phải trái, hắc tâm nâng giá, lấy thế áp người, nâng mũi heo giả trang voi, muốn khi dễ chúng ta, không cần quản tật xấu của bọn họ, toàn bộ tiêu diệt, đem đồ cướp đi. A Tửu nói, Hỗn Nguyên Tông chúng ta không cầu trường sinh bất tử, không cầu thiên địa linh khí, không cầu tổ sư che chở, không cầu thần ma phù hộ, chúng ta phải dựa vào chính mình. Chúng ta chỉ là thất phu, chúng ta chỉ tranh một hơi. Vương Ngũ nói, tốt lắm, ta hiện tại truyền thụ các ngươi phương pháp luyện hóa thần kiếm này, sau đó lại truyền thụ các ngươi thuật ngự kiếm phi hành, sau đó cái phi long hải này phải do các ngươi tự mình phi hành qua. Mọi người gật đầu, Vương Ngũ đột nhiên thần sắc tĩnh lại nói. Bất quá, góc truyện audio.com, trước đó ta hỏi mọi người 4 vấn đề. 4 vấn đề này ở trong môn phái chúng ta tên là Hỗn Nguyên Vấn Tâm, từ năm đó tổ sư Yến Cuồng Đồ lưu lại, 2 vạn 1000 năm trước, khi đó người còn chưa nhập Hỗn Nguyên Tông, bị đuổi ra Côn Luân Sơn, nhốt đánh vào Hắc Tử Tuyệt Địa, vốn nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại ở nơi đó ngỗ ngộ một vị tiên nhân ban pháp, mượn cái này rời khỏi Hắc Tử Tuyệt Địa. Vốn tiên nhân nọ muốn dẫn tổ sư tới tiên giới, nhưng mà Yến Cuồng Đồ tổ sư tâm niệm chưa xong, ân oán chưa báo, cuối cùng từ biệt tiên nhân, trở về Trung Thiên Chủ thế giới, Trung Hưng Hỗn Nguyên Tông. Cái Hỗn Nguyên Vấn Tâm này chính là thoát thai tiên nhân lúc ấy ban pháp, nguyên bản tên là Hiên Viên Tam Vấn, đến Hỗn Nguyên Tông ta, bị tổ sư sửa thành Hỗn Nguyên Vấn Tâm. Mỗi một đệ tử mới tới, phải hỏi, các ngươi nghe tốt, không cần trả lời, dọc theo đường đi này ngẫm lại mấy vấn đề này cho tốt, đối với các ngươi sẽ có ưu việt. Nói xong Vương Ngũ thở ra một hơi dài, tiếp tục nói. Câu hỏi thứ nhất, ngươi từ nơi nào đến? Ngươi là ai? Câu hỏi thứ hai, ngươi sống vì cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Câu hỏi thứ ba, tự ngươi nghĩ, ngươi có thể làm cái gì? Nguyện ý trả giá cái dạng gì? Câu hỏi thứ tư, nếu ngươi trả giá, còn không có đạt tới mục tiêu, ngươi nên làm cái gì? Đây là Hỗn Nguyên Vấn Tâm, các ngươi tự ngẫm lại đi, nhớ kỹ cần hỏi tâm mình. Chân chính hỏi chính mình một chút, không cần tùy tiện trả lời, đến Hỗn Nguyên Tông, có người sẽ hỏi các ngươi đáp án. Vương Ngũ nói xong, A Tửu nhìn về phía Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly nói. Các ngươi nếu có pháp khí chính mình đã nắm trong tay, sẽ không cần luyện hóa cái thải vũ linh tước kiếm này. Phạm Vô Kiếp xuất ra một cái pháp bảo hình toa nói. Ta có nhất giai pháp bảo lăng không phi độ toa, ta không cần luyện hóa cái thải vũ linh tước kiếm này. Lạc Ly duỗi tay ra, một đạo kiếm quang xuất hiện. Hắn nói, ta có nhị giai thần kiếm phần dương thanh hồng kiếm, ta cũng không cần luyện hóa cái thải vũ linh tước kiếm này. Nhìn thấy nhị giai thần kiếm của Lạc Ly, đám người Vương Ngũ toàn bộ sừng sốt, không thể tưởng được Lạc Ly thế mà có thần kiếm như thế, đây chính là nhị giai thần kiếm. Chính mình bất quá nhất giai pháp bảo, Lạc Ly lại là nhị giai thần kiếm. Phạm Vô Kiếp nhịn không được nói, đây là sư môn ngươi xuất thân, hay là gia tộc cho ngươi? Lạc Ly lắc đầu nói, đây là ta tự mình luyện chế, trong đó một đạo thiên cương linh cấm cũng là ta tự mình tìm được. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, vẻ mặt không tin, còn mở miệng nói. Ngươi nói dối, nhưng mà Lạc Ly căn bản không có để ý đến hắn, trong tay vừa động thứ thanh kiếm ý xuất hiện, phần dương thanh hồng kiếm nọ hóa thành một đạo thanh điệp bay múa ở bên trong khoang thuyền. Vương Ngũ sừng sốt nói. Nghệ xạ khoái kiếm tông thứ thanh kiếm ý, người thế mà có thể nắm trong tay kiếm ý, một bên A Tửu nói, không tệ, không tệ, Lạc Ly gật gật đầu nói, nhân duyên trùng hợp hai vị sư huynh ta có được kiếm ý có thể chậm trễ tu luyện ở Hỗn Nguyên Tông hay không? Đây là sự tình Lạc Ly vẫn lo lắng, Hỗn Nguyên Tông thuộc loại môn phái chuyên tu pháp thuật, cái kiếm ý này thuộc loại kiếm tu, không biết ảnh hưởng tu luyện về sau hay không? Vương Ngũ lắc đầu nói. Cái này khó mà nói, có thể nói có quan hệ cũng có thể nói không quan hệ. Bất quá tông môn chúng ta không cấm đệ tử tu luyện mỏi. Góc truyện audio.com, thư thiên thuật kiếm ý tông môn khác trong môn hiện tại còn có 7 vị tu sĩ, nắm giữ kiếm ý tính cả ngươi chính là thứ 8. Cách chương.